Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, cái này lai lịch gì a? 0302 bảo vệ là hai cái đại hán vạm vỡ. Từng cái 1m8 mấy, cơ bắp phình lên, lúc nói chuyện có chút nhìn xuống từ Tư Đệ cùng Thạch Nhiễm. Một mặt nghiêm túc, có vẻ hơi hung, cũng có chút vênh váo trùng thiên. Thạch Nhiễm cau mày nói. Chúng ta cũng là khách nhân, hay bảo vệ lườm các nàng một chút. Không nói gì, tựa hồ không thèm để ý các nàng. Qua thật lâu, thấy các nàng còn đổ thừa không đi. Trong đó một cái lãnh nhược băng xương lặp lại. Xin chờ chút lại đến, Thạch Nhiễm một nghẹn. Từ Tư Đệ gặp, vội vàng kéo một cái Thạch Nhiễm ống tay áo nhỏ giọng nói. Nếu không chúng ta vẫn là chờ hạ lại đến đi, Thạch Nhiễm cũng không phải là cái so. Đo chủ, thế nhưng là nàng dù tiếp địa khí, xuất nhập cấp cao nơi trốn nhưng cũng không ít, vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này kém phục vụ, lại tăng thêm chọn lựa lễ vật sốt ruột, dưới mắt vừa mệt đến không còn cách nào khác, đại tiểu thư tính tình khó được cấp trên, trong nháy mắt cùng chỉ xù lông mèo con, tức giận chừng bảo an một cái nói, đợi chút nữa tuyệt đối sẽ không đến, đời này không có khả năng trở lại, hừ, nói. Lại hung tợn chừng đối phương một chút, lôi kéo Thạch Nhiễm khí dỗ dành muốn đi, lại không nghĩ, lúc này, từ trong cửa hàng đầu ra một người mặc màu đen công việc chế phục nữ công ăn ở viên. Hướng về phía cửa hai vị bảo an khách khí cười cười. Lại xông Thạch Nhiễm cùng Từ Tư Đệ cười nói, hai vị mời đến đi, dừng một chút, lại nói, ngại ngùng, hôm nay bản điếm bị người đặt bao hết. Bất quá hai vị vẫn là mời đến đi, nữ công ăn ở viên người mặc một thân tinh xảo công việc váy. Trên cổ buộc lên khăn vuông, hai tay đan sen đặt ở thắt lưng, chỉnh cùng tiếp viên hàng không. Cũng không có bởi vì Thạch Nhiễm cùng Từ Tư Đệ học sinh muội cách ăn mặc mà lộ ra nửa phần khinh. Thị cùng không kiên nhẫn, ngược lại nói cười yến yến, xong các nàng thân thiết lộ ra tiêu chuẩn 8 khỏa răng bàn mỉm cười. Thạch Nhiễm lập tức hết giận, bất quá nghe nói bên trong bị đặt bao hết, Thạch Nhiễm cùng Từ Tư Đệ liếc nhau một cái, đang do dự ở giữa, nữ công ăn ở viên xông các nàng làm cái mời thủ thế. Đã chậm rãi đi vào trong, Thạch Nhiễm không cách nào, đành phải lôi kéo Từ Tư Đệ chậm rãi đi theo, tiến vào trong cửa hàng, nữ công ăn ở viên bộ pháp hơi dừng, có chút đưa tay ngăn trở khóe miệng. Xong Thạch Nhiễm cùng Từ Tư Đệ nhỏ giọng gợi ý một câu. Bên trong cấm chỉ chụp ảnh, còn xin phối hợp Thạch Nhiễm cùng Từ Tư Đệ có chút không rõ ràng cho Lamani loại xa xỉ phẩm. Này cửa hàng là không cho phép chụp ảnh, đây là tất cả mọi người đều biết, nhưng cho tới bây giờ không có vừa vào cửa liền bị người dạng này sáng loáng cảnh cáo. Chỉ cảm thấy có chút xem thường người. Nhưng đối phương ngữ khí thái độ lại 10 phần hữu hảo. Nhìn xem lại không giống. Thạch Nhiễm trong lòng có chút buồn bực. Từ Tư Đệ lại căn bản không có rảnh quản nhiều như vậy. Lần thứ nhất tiến vào dạng này trường hợp. Nói thật, nàng có chút chân tay luống cuống. Con mắt đều có chút không dám loạn nghiêng mắt nhìn. Mặt tiền cửa hàng rất lớn. Nhưng mà biểu hiện ra sản phẩm lại cũng không nhiều. Không giống trước đó ở cửa trường học mở những cái kia đồng hồ đeo tay cửa hàng. Lít nha lít nhít có mấy trăm khoản tất cả đều bày ra tại thật dài tủ trưng bày bên trong. Nơi này sản phẩm ít, không gian lại cực lớn, ngoại trừ biểu hiện ra khu, còn sót lại là một mảng lớn đất trống. Theo Từ Tư Đệ, chỉ những thứ này sản phẩm, hoàn toàn có thể thuê cái cửa nhỏ cửa hàng là đủ. Tiến cửa hàng. Chỉ gặp đối diện nguyên một mặt trên tường cái gì cũng không có. Liền một chương người ngoại quốc áp phích, chiếm cứ chính diện tường vị trí, quá mức xa xỉ lãng phí. Sở hữu đồng hồ đeo tay không phải biểu hiện ra tại dựa vào tường trong ngăn tủ. Mà là mỗi một khoản đồng hồ đeo tay đều đơn độc dùng một cái trong suốt cao đỡ tủ bồi lên. Bày ở mặt tiền cửa hàng ở giữa nhất vị trí, đơn độc biểu hiện ra. Mỗi cái cao đỡ quầy hàng đều lên khóa bạc, lộ ra cấp cao, xa xỉ vô cùng, mà mỗi vị nhân viên công tác trên tay tất cả đều đeo thống nhất bạch bao tay. Toàn bộ mặt tiền cửa hàng phi thường lớn, sàn nhà, vách tường, tủ trưng bày, mỗi một dạng tại ánh đèn chiếu xuống đều trong suốt vô cùng. Một đường đến gần đến, từ tư đệ đều có thể tại các nơi nhìn thấy cái bóng của mình. Tiến đến trong cửa hàng, xa xa chỉ gặp có cái thân mang màu đỏ váy nữ tử đang ngồi ở chân cao trên ghế thử đeo đồng hồ. Bên người nàng vây đầy nhân viên công tác, cơ hồ toàn bộ trong cửa hàng sở hữu nhân viên công tác tất cả đều vây lại. Nhân viên công tác xếp hàng đứng thành một hàng, từng cái mang theo màu trắng bao tay, trong tay hai tay dâng một cái biểu hộp tất cả đều cùng nhau mở ra, bày thành một loạt cung cấp nàng chọn lựa, mà quản lý tự mình ở một bên giơ tấm gương, hầu hạ nàng, vì nàng phục vụ. Thạch Nhiễm gặp, nhịn không được có chút chắt lưỡi nói, cái này lai lịch gì à? Trình Liên cùng điện ảnh giống như, Thạch Nhiễm kinh ngạc đạo. Đến gần nhìn lên, chỉ thấy đối phương mặc trên người lại là một thân lê đất váy dài. Lại là một bộ lễ phục màu đỏ, trên cổ mang theo màu đỏ bảo thạch dây chuyền, trên ngón tay bảo thạch lóe mù người mắt, mà đối phương dáng người uyển chuyển, eo nhỏ ngực lớn, gợi cảm yêu dã, chỉ ít 36D, cái kia dáng người tuyệt đối vưu vật bên trong vưu vật. Liên Liên đại minh tinh trên thân cũng ít nhìn thấy. Đối phương tóc quăn áo choàng, chỉ tiếc trên mặt khung lấy một bộ to lớn kính dâm. Đem trọn khuôn mặt che lấp đến nghiêm nghiêm thật thật, lệnh người vô pháp mắt thấy của nàng thần nhan, từ tư đệ gặp hơi sững sờ. Dạng này người, hình ảnh như vậy khoảng cách của nàng thế giới quá mức xa vời. Xa xôi đến chỉ có thể ở trên TV mới có thể nhìn thấy. Bất quá, trong thành phố này hết thảy đối với nàng mà nói đều là như thế. Mặc dù rung động, nhưng từ tư đệ cũng không ngấp nghé, vốn cũng không phải là người của một thế giới. Từ tư đệ chỉ xa xa thưởng thức một chút, rất nhanh thu hồi ánh mắt, căn bản không dám nhìn nhiều. Lúc này, Thạch Nhiễm tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói một câu. Từ tư, người kia nhìn xem giống như có chút quen mắt, sẽ không phải là cái nào đường đại minh tinh đi, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Chỉ gặp cách đó không xa nữ tử tựa hồ nghe đến động tĩnh. Chỉ thoáng để lộ kính dâm hướng các nàng phương vị này liếc qua. Không bao lâu, kính dâm lại bị nàng đẩy trở về. Lập tức xông một bên nhân viên công tác nhàn nhạt nói câu. Người để các nàng chờ một lát, một hồi lại cho các nàng ký tên, ngữ khí nhàn nhạt. Có chút cao lãnh, bất quá thái độ còn tốt, không tính đặc biệt vênh váo hung hăng. Không đầy một lát tên kia nhân viên phục vụ liền lập tức đến đây. Xong từ tư đệ cùng Thạch Nhiễm hai người nói. Nếu không, các ngươi trước tiên ở nơi đó ngồi một lát, chờ một chút, Vu Cơ tỷ nói một hồi tự mình cho các ngươi ký tên, nhân viên công tác đưa tay hướng một bên trên. Chỗ ngồi một chỉ, ra hiệu các nàng ngồi ở đằng kia, từ tư đệ cùng Thạch Nhiễm hai người cùng nhau liếc nhau một cái. Hai người chỉ có chút mộng. Từ tư đệ còn không biết xảy ra chuyện gì, Thạch Nhiễm lại bước đầu tiên kịp phản ứng. Vu Cơ, Vu Cơ, Vu Cơ là ai? Trong nước tứ đại hoa đán đứng đầu, trước mắt toàn bộ ngành giải trí chói mắt nhất nữ tinh. Là đàng hoàng thực lực phái, nhất là năm ngoái mùa đông, do nàng vai chính cung đình vở kịch đốt phát nổ toàn bộ ngành giải trí. Phát ra mấy tháng kia. Vô luận là Weibo hot search vẫn là đầu đường cuối ngõ. Chỉ cần là nữ nhân, tất cả mọi người miệng bên trong toàn bộ cũng đang thảo luận bộ này kịch kịch bản. Đỏ đến phát tím, Vu Cơ càng là bằng vào này bộ phim truyền hình một đường thu hoạch vinh đỉnh thưởng tốt nhất nhân. Vật nữ chính, trở thành 10 năm gần đây đến trẻ tuổi nhất chói mắt nhất xem sao. Mà Vu Cơ ngựa không dừng vó. Năm nay mùa hè lại có một bộ phim văn nghệ chiếu lên. Càng là một đường phiêu hồng sáng tạo ra 12 ức phòng bán vé giải tích. Trở thành Trung Quốc phim văn nghệ sử thượng nhất thúc nước mắt nhất cảm động đồng thời phòng. Bán vé tốt nhất phim nhựa, thậm chí nghe nói nên phim nhựa có hy vọng xung kích năm nay Đài Loan Kim Mã Thưởng. Vu Cơ có hy vọng trở thành hai bên bờ tam địa có đủ nhất thực lực truyền hình điện ảnh đôi rừng. Siêu cấp ảnh hậu, Thạch Nhiễm chỉ có chút phản ứng không kịp, nàng dù không truy tinh, có thể trong 2 năm qua Vu Cơ đỏ đến phát tím. bao nhiêu nghe qua đại danh của nàng. Chỉ là, sau khi kinh ngạc, thoáng kịp phản ứng, lúc này mới ý thức được đối phương sợ là hiểu lầm. Thạch Nhiễm chỉ mơ hồ có chút lúng túng nói. Kia cái gì, kỳ thật chúng ta không phải đến muốn ký tên. Ta chúng ta là tới mua đồ, nói. Thạch Nhiễm chỉ dùng tay gãi gãi đầu. Một mặt quẫn bách, cảm tình là đưa các nàng đương fan hâm mộ, cho nên vừa rồi mới thả các nàng tiến đến. Cho nên nhân viên công tác mới tại cửa ra vào nhắc nhở các nàng không thể chụp ảnh. Nhân viên công tác nghe Thạch Nhiễm mà nói sau hơi sững sờ. Trên mặt cũng là có chút xấu hổ, chỉ xông Thạch Nhiễm hai người cười cười. Lại có Lưu có chút khó khăn nhìn sau lưng đại minh tinh một chút. Do dự thật lâu, rốt cục nhịn không được đi tới. Xông đối phương nhỏ giọng trở về. Đại minh tinh không hổ là nhìn quen sự kiện lớn người. Chỉ giơ lên tay thưởng thức trên cổ tay đồng hồ. Trên mặt không có bất kỳ cái gì xấu hổ. Quản lý do dự nói. Cái kia tại nữ sĩ ngài nhìn muốn đem người mời đi ra ngoài a. Đại minh tinh nghe vậy. Dương mắt hướng trong tiệm cái nào đó phương vị nhìn thoáng qua. Có chút buông thõng mắt. Hướng về phía quản lý thản nhiên nói. Do các nàng đi thôi. Nói xong. Đem kính dâm hái một lần. Bỗng nhiên quay đầu hướng Thạch Nhiễm, từ tư đệ phương hướng nhìn thoáng qua, bỗng nhiên đứng lên, Thạch Nhiễm sợ đối phương muốn tới đuổi người, bận bịu lôi kéo từ tư đệ làm bộ nhìn lên biểu đến. Lại không ngờ đối phương chọn lấy mấy khoản biểu chỉ vào nhân viên công tác cùng nhau hướng bên. Trong khu nghỉ ngơi chậm rãi đi đến, từ tư đệ cùng Thạch Nhiễm hai người song song thở dài một hơi. Vỗ vỗ ngực, lúc này mới phát hiện nguyên lai trong tiệm ở giữa nhất bên cạnh vị trí kia lại còn xếp đặt một tòa. Khu nghỉ ngơi, trong khu nghỉ ngơi bài trí một tổ màu nâu cấp cao ghế salon bằng da thật. Dưới ghế salon là màu nâu thảm lông dê, mà giờ khắc này trên ghế salon đang ngồi lấy một người mặc áo sơ mi trắng phối đồ vest áo lót nam. Sĩ chính hững hờ đưa lưng về phía tựa ở trên ghế salon xem tạp chí. Hắn đồ vét áo khoác thoát tiện tay khoác lên một bên. Bất quá cạnh ghế salon bày một chậu xanh lục bồn hoa. Đem đối phương bóng lưng che cản hơn phân nửa. Nhưng mà cho dù bị che cản hơn phân nửa, thế nhưng là xuyên thấu qua như ẩn như hiện lá xanh khe hở. Lờ mờ có thể nhìn thấy đối phương kiên cố bóng lưng. Vẻn vẹn bất quá nửa cái bóng lưng, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy cho người ta một loại lười biếng nhập nhèm cảm giác. Mà lười biếng bên trong vốn lại lộ ra một cỗ quyền uy. Bất quá một cái bóng lưng, liền mặt đều không nhìn thấy, lại không hiểu cảm thấy trên người người này tản ra một cỗ bẩm sinh vương giả chi khí. Lệnh nhân vọng bụi không kịp, không dám tới gần, Thạch Nhiễm vụng trộm nhón chân lên liếc một cái. Thấp giọng xông từ tư đệ nhỏ giọng bát quái nói. Trời ạ, nghĩ, ngươi nhìn nơi đó, người kia sẽ không phải là vu cơ tại đại minh tinh bạn trai a. Điệu bộ này, chiến trận này, bóng lưng này, chật chật, trong cuộc sống hiện thực ngay cả ta cũng không thấy quá. Huyên náo cùng điện ảnh, tư tư, ngươi tin không, người này bối cảnh thật không đơn giản. Tuyệt đối là tiêu tiêu miệng bên trong cực phẩm kim cương vương lão ngũ. Giống như nhường hắn quay tới để cho ta nhìn hai mắt. Thạch Nhiễm là cái tiểu hoa si. Trên đường đi không ở hướng bên kia liếc chỗ mà đi từ tư đệ vội vàng giật giật nàng. Lúc này, trong cửa hàng quản lý nhíu mày hướng phía các nàng xem đi qua. Thạch Nhiễm bận bịu xông từ tư đệ thở dài một tiếng. Bắt đầu đường đường chính chính nhìn lên biểu tới. Hết chương.